Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Long Chi Huyễn Cảnh. Thượng, Kiếm Tông Võ Vương cấp, cao thủ, đều biết Đoàn Bá đã là 150 đều tuổi lão gia hỏa. Có thể dù là như thế, lại bị kia âm trầm người xưng là tiểu hoa. Cái này khiến bọn hắn suýt nữa một cái lảo đảo ngã quỵ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là sống mấy ngàn năm lão quái vật hay sao? Mà kia Đoàn Bá càng là khuôn mặt co quắp một trận. Tiểu hoa hắn giống như đã có rất nhiều năm không có bị xưng hô như vậy. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ sự tình khác. Đoàn Bá vận chuyển linh lực, đi theo đám người sau lưng. Cảnh giới, cũng liền tại mọi người toàn bộ tinh thần cảnh giới bảo hộ thiếu chủ lui lại đồng thời. Thời khắc đó tại trên vách đá to lớn, táng, chữ. Bỗng nhiên tản mát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Sau đó nghe được cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Long Chi Huyễn Cảnh. Cùng lúc đó, tại Táng Long Sơn cấm địa bên ngoài, La Gia Võ Vương cùng Kiếm Tông Võ Vương chính kích mạnh đánh nhau. Vô số rực rỡ màu sắc quang mang từ núi rừng bên trong oanh ra, đem hoàn cảnh chung quanh phá hư khó coi. Đáng ghét Kiếm Tông, thế mà tại chúng ta Tào Châu như thế trắng trợn phong sơn. La Gia trận doanh bên trong, một cái võ vương trung kỳ cường giả, thấy không cách nào tấn công vào đi, gấp nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cái này không quan hệ Long Đế Di Mộ, mà là đại biểu cho một cái châu cấp thể diện gia tộc. Thử nghĩ, một cái tại nhà mình địa bàn, bị ngoại đến thế lực phong sơn, cái này như truyền đi, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tam thúc, không cần phải gấp gáp. Bọn hắn cũng liền chỉ là hơn 10 võ vương ở đây ngăn cản. Đợi đến ta La Gia hậu viện đuổi tới, tất nhiên có thể đem bọn hắn khu trục. Tại kia võ vương sau lưng, một cái nhu nhược đôi tám nữ tử chính bôi nụ cười mê người nói. Mật Nhi nói không sai, thiếu nữ đứng bên cạnh một vị hắc y võ vương, rõ ràng là trước đó cùng Cổ Thương Phong hai người gặp nhau La Nhân. Kia được xưng là tam thúc võ vương, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống hỏa khí. Cái này gọi Mật Nhi thiếu đất nữ, nói cũng vô đạo lý. Chính mình La Gia căn cơ tại Tào Châu, khoảng cách Táng Long Sơn gần nhất, gấp rút tiếp viện khẳng định phải so Kiếm Tông nhanh. Đợi đến tiếp sau người chạy đến, tất nhiên có thể công hãm bọn hắn phòng thủ. Mật Nhi, ngươi cho rằng lần này Long Đế Di Mộ sẽ có bảo vật gì? La Nhân tựa hồ phi thường coi trọng vị này thiếu nữ, mỉm cười hỏi, khó mà nói, dù sao Long Đế Di Mộ chỉ là truyền thuyết, không có ai biết nó có thật tồn tại hay không. Thiếu nữ gầy gầy sợi tóc, hiển lộ ra có chút ôn nhu gương mặt, nói khẽ, bất quá, nếu như đây là sự thực, kia từng tại La Gia sử ký chỗ ghi lại, Long Gia gia chủ vì đó Tử Long Nguyên, dùng ngàn cân Long Văn Thạch chú tạo ra quan tài, chắc hẳn liền tồn tại ở Long Đế Di Mộ. Ngàn cân Long Văn quan tài, gọi là tam thúc võ giả hít vào một hơi, thất thanh nói, cái này Long Văn Thạch thế nhưng là chú tạo vũ khí lục phẩm vật liệu a. Vũ khí đồng dạng có ba phẩm giai, cùng đan dược phân chia không khác nhau quá nhiều. Đúng vậy a, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ ngay cả toàn bộ đại lục cũng vì đó điên cuồng. La Nhân cũng là có chút giật mình, dù sao nhiều như vậy Long Văn Thạch, có thể cung ứng một cái khổng lồ thế lực lớn. Hắn sức chiến đấu quả thực là lật cái phiên, mặc kệ là địa cầu, vẫn là thế giới này, vũ khí thường thường là quyết định thắng lợi nhân tố trọng yếu. Thử nghĩ, một cái ngang cấp võ giả, phân biệt dùng kiếm gỗ cùng kiếm sắt, tên kia giết, thắng bại liền rõ ràng. Mật Nhi chỉ là cười nhạt một tiếng, nàng căn bản không lo lắng có người sẽ truyền đi, bởi vì Long Đế Di Mộ, còn có ngàn cân long văn quan tài, tin tức. Chỉ có bọn hắn cổ lão La Gia có ghi chép, ngoại nhân thậm chí phổ thông La Gia dòng chính căn bản không biết. Mà ở đây hai vị lại là La Gia hạch tâm, tự nhiên sẽ không tiết lộ. Về phần đột nhiên xuất hiện Định Châu Kiếm Tông càng là sẽ không biết. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này ẩn chứa một số không muốn người biết tiểu bảo vật thôi. Thiếu nữ nói khẽ, Long Đế Di Mộ, La Gia chúng ta nhất định phải cái thứ nhất tiến vào. Nhưng bọn hắn đã tiến vào một canh giờ. Nếu như, sẽ không. Thiếu nữ ngắt lời nói, Long Gia chính là viễn cổ Long tộc hậu duệ, mà viễn cổ Long tộc đối với mình mộ huyệt cùng bảo vật phá lệ coi trọng. Cho nên tất nhiên sẽ thiết kế ra kín đáo cơ quan. Chỉ sợ những cái kia kiếm tông võ vương còn tại đau khổ tìm kiếm lấy chung đâu. Sau đó, khóe miệng một vòng nụ cười nói, nếu như bọn hắn may mắn tìm kiếm được vào miệng, cái kia cũng không phải là mấy cái võ vương liền có thể mở ra. La Nhân nghe xong, cau mày nói như vậy, chúng ta cũng không thể lực mở ra a. Thiếu nữ cười nhạt nói, nhị thúc không cần phải lo lắng, Gia Gia hắn còn có 3 ngày liền xuất quan, đến thời điểm dùng lão nhân ra ông ta võ hoàng hậu kỳ thực lực. Tất nhiên có thể tìm kiếm lối vào, nhẹ nhõm phá vỡ, nguyên lai lão gia tử muốn xuất quan. Kia tam thúc mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá chợt quệt mồm nói, ta nói mật nhi a. Ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng bị lão gia tử coi trọng. Suốt liên tục quan ngày đều nói cho ngươi. Cái này khiến tam thúc rất đố kỵ a. Thiếu nữ mỉm cười, không nói gì, bất quá trong lòng lại là có chút đắng chát chát thầm nghĩ. Cho dù lại xem trọng lại như thế nào, chính mình thủy chung là cái thân nữ nhi, đang lúc Táng Long Sơn mười mấy cái võ giả đánh túi. Bụi lúc một cỗ âm trầm quỷ dị thanh âm từ đông đảo võ giả bên tai bỗng nhiên nhớ tới. Lại như phiêu đáng tại toàn bộ trong bầu trời. Tuyên cổ thê lương, gọi là mật nhi thiếu nữ nghe được thanh âm. Lập tức biến sắc, khó có thể tin bật thốt lên. Long chi huyễn cảnh, La Nhân cùng kia tam thúc không rõ ràng cho lắm. Bất quá thấy từ trước đến nay đã tính trước chất nữ. Thế mà lại có như thế thần tình hoảng sợ, lúc này mới ý thức được sự tình khả năng không ổn. Thế là vội vàng hỏi, mật nhi, Long Chi huyễn cảnh là cái gì? Là, đột nhiên, thiếu nữ toàn bộ thân thể phảng phất dừng lại, đứng ở đó duy trì chuẩn bị nói chuyện tư thế, tựa như là bị cái gì lực lượng chỗ giam cầm. Mà kia La Nhân cùng tam thúc dù sao cũng là võ vương thực lực. Sao mật nhi cái này võ sĩ sơ kỳ mạnh hơn quá nhiều. Đang nhìn cho nàng đột nhiên dừng lại bất động, lập tức kinh hãi, còn không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được một cỗ cường đại linh lực phảng phất từ Táng Long Sơn chỗ sâu lao ra. Nháy mắt tràn ngập tại bọn hắn quanh thân, linh áp, cường đại có thể so với võ hoàng đỉnh phong linh áp. Phô thiên cái địa tràn vào tới, La Nhân tại thân thể bị khống chế nháy mắt, chật vật phản kháng lấy, thật mạnh lực lượng, sau đó liền như là tam thúc, thiếu nữ đồng dạng, dừng lại ở nơi nào, làm lấy giấy rủa tư thái, mà ở bên ngoài hồng quang bay loạn chiến đấu trong sân. Tất cả mọi người cũng đều duy trì kỳ quái tư thế chiến đấu dừng lại ở giữa sân. Có thậm chí còn đình trệ giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Táng Long Sơn liền dường như một trương họa. Tất cả đồ vật tất cả đều như vẽ bên trong cảnh sắc như vậy dừng lại. Thiếu chủ, tại Táng Long Sơn cấm địa, một mảnh hơi hắc ám khu vực, đoàn bá cùng đám người hướng về bên ngoài lao ra. Nhưng lại tại vừa rồi, kia một mực bị chăm sóc kiếm phong thiếu chủ. Thế mà tại mọi người dưới mí mắt đột ngột biến mất. Cái này khiến bọn hắn đều hãi nhiên. Một cái người sống sờ sờ. Thế mà tại đông đảo võ giả chăm sóc hạ, đột nhiên biến mất. Vậy liền coi là võ hoàng đỉnh phong cường giả. cũng làm không được a. Đoàn Bá mày nhíu lại càng chặt. Lần thứ nhất ý thức được, chính mình giống như đánh giá thấp Táng Long Sơn Long Gia Di Chỉ. Nơi này đã có như thế xuất quỷ nhập thần võ hoàng cấp cường giả, khẳng định ẩn tàng cái gì không muốn người biết bí mật kinh thiên. Tốt một cái Tào Châu, trọng yếu như vậy tin tức thế mà đều chưa từng truyền vào những châu phủ khác. Trong đó một cái Kiếm Tông võ vương gầm thét, nguyên bản tại bọn hắn trong nhận thức, Táng Long Sơn bất quá có một ít võ sư tồn tại yêu thú. Nhưng hôm nay yêu thú một cái cũng không thấy, đúng là đụng phải một cái âm trầm không thấy tăm hơi võ hoàng tồn tại. Thế mà cập có một cái làm cho lòng người sinh sợ hãi huyết hồng, Táng, chữ. Bọn hắn hiện tại cho rằng, đây là Tào Châu thế lực cố ý có chỗ giấu giếm, không muốn để những châu khác thế lực biết. Kỳ thật, Tào Châu thế lực lớn cũng giống như bọn họ, căn bản cũng không biết Táng Long Sơn chỗ sâu nhất cất giấu một cái huyết hồng, Táng, chữ. Bọn hắn chỉ là biết cái này Táng Long Sơn chỗ sâu có Long Gia Di Chỉ, cùng biến dị võ sư cấp yêu thú, mặc dù từng ngầm trộm nghe nói qua, trong núi bị một số bàn thạch thành đê giai võ giả phân ra, Táng Long Sơn cấm địa, vừa ý cao khí ngạo thế lực lớn, căn bản cũng không có cho coi trọng, đơn giản chính là một số thâm sơn cùng cốc nhà quê. Vì ngăn cản sơ cấp võ giả tiến vào yêu thú ngang Táng Long Sơn, mới phân chia như vậy mà thôi. Bây giờ không phải là oán trách thời điểm, đại gia mau mau rời đi Táng Long Sơn. Đoàn Bá thấy thiếu chủ Ly Kỳ biến mất, cũng không có loạn tay chân, mà là mệnh lệnh đông đảo võ vương mau mau rời đi. Nhưng vào lúc này đợi, một cỗ bàng bạc linh áp từ kia, Táng, trong chữ bỗng nhiên phun ra tới, hướng về bọn này Kiếm Tông võ vương đánh tới. Không được, Đoàn Bá dù sao cũng là sắp tiếp cận võ hoàng tồn tại. Đầu tiên cảm giác được cỗ này đủ để giam cầm đám người lực lượng, lập tức trên mặt xóa ra một tia quả quyết, hai tay vung lên, quát, huyết đốt, phốp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, tại không trung hóa thành huyết vụ. Đoàn Bá không chút nào dừng lại, hai tay đánh ra các loại thủ quyết, sau đó bỗng nhiên hóa thân thành cầu vồng, hướng về Táng Long Sơn bên ngoài bắn tới. Tốc độ nhanh như lưu tinh, mà những cái kia võ vương sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ giả, căn bản không có thời gian vận công, liền bị đánh tới linh áp bao phủ, nhao nhao bị giam cầm ở, lập tức ngốc trệ ở nơi đó, không nhúc nhích. A, tiểu oa này ngược lại là có mấy phần thực lực, lại có thể thoát khỏi ta giam cầm, xem ra mấy ngàn năm sau thế giới còn làm thật có mấy cái nhân vật khá a. Thanh âm kia khi nhìn đến Đoàn Bá lại thoát ly giam cầm, lại là phát ra khặc khặc xâm nhiên tiếng cười nói. Bất quá, kia ẩn giấu thực lực bảo vật cũng không thể mang đi. Đây chính là chuẩn bị cho ta Long gia hậu duệ lễ vật một trong đâu. Đại đế thủ ấn, thanh âm kia vang lên lần nữa, chỉ gặp kia nguyên bản không có gì hư không, đột ngột mây đen cuồn cuộn mà đến, từ trong đó ngưng tụ ra một con bàn tay lớn màu đen, hướng về nổ bắn ra bay đi Đoàn Bá phương vị mở rộng. Cái kia màu đen đại thủ kéo dài tốc độ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ thấy tại mấy hơi ở giữa, liền đuổi kịp Đoàn Bá. Không có khả năng, đau khổ chạy trối chết Đoàn Bá, tại thấy đuổi theo phía sau hư vô to lớn hắc thủ, khó mà tự kiềm chế nghẹn ngào hét lớn. Chính mình thi triển vô thượng bí pháp, dùng tinh huyết làm dẫn, tốc độ thế nhưng là có thể so với võ hoàng hậu kỳ, lại bị cái này hư vô xuất hiện đại thủ đuổi kịp. Võ thánh, đây là Đoàn Bá bị bàn tay lớn màu đen bao phủ lúc trả về nghĩ tại trong đầu hắn hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.